Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn muốn đi hay không? Tiêu Hữu chần chờ, khẩn trương, lại sợ hãi. Mạc Tử Di dù sao cũng là người lớn tuổi, không giống với Tiêu Hữu cùng với Cẩm Tử. Hai người này đã sợ thì không biết phải làm sao. Bà thấy Giản Chiến Nam cũng không phải là nhân vật đơn giản, nhưng Tiêu Hữu tuyệt đối không thể bị thương tổn. Giờ phút này cô muốn trước tiên phải bảo vệ cháu gái, kiên quyết nói. Mạc Mạc sẽ không cùng đi với ngài, chúng tôi sẽ báo cảnh sát xử lý, hy vọng ngài lập tức thả người. Giản Chiến Nam buông tay Tiêu Hữu ra, vô vị nói. Được thôi, em không đi theo anh, thì cứ việc đi báo cảnh sát. Giản Chiến Nam nói xong, xoay người rời đi, bước chân vững vàng, yêu nhã, không nhanh không chậm. Bóng lưng cao lớn rắn giỏi lại làm người khác cảm giác bị áp bách. Tiêu Hữu nhìn bóng lưng của Giản Chiến Nam, nghĩ tới lời nói mới rồi của hắn, theo bước chân rời đi của hắn, dần dần xa cách cô. Lòng Tiêu Hữu cũng từng bước lọt vào khoảng không sợ hãi, hốt hoảng. Cô không thể hại Lăng Việt Nhiên được, đấy tất cả đều là nhắm vào cô. Thế lực cùng với năng lực của Giản Chiến Nam, cô đều hiểu. Cậu thật vất vả mới từ trong bóng ma quá khứ đi ra ngoài ánh sáng. Nếu như lần này lại xảy ra chuyện, cô nhất định đã phụ lòng của mẹ. Tôi đi với anh. Tiêu Hữu dùng hết hơi hết sức mà kêu, tâm lại cực kỳ đau. Tiêu Hữu cuối cùng cũng đi với Giản Chiến Nam. Hôn lễ cứ như vậy bị chấm dứt. Vốn là mong đợi, vui sướng, cũng hóa thành bọt nước. Cục diện rối rắm chỉ có thể để lại cho Mạc Tử Di cùng với Cẩm Tử tới lo liệu. Dọc theo đường đi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tiêu Hữu nhìn theo Giản Chiến Nam đi tới một khu nhà cao cấp. Lúc vào thang máy, những người khác thỉnh thoảng lại nhìn cô cùng Giản Chiến Nam. Một người anh tuấn lạnh lùng, một người áo cưới mỹ lệ, với gương mặt mang nét sợ hãi kinh hoàng. Làn da trắng bệch, lẫn nhợt nhạt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cặp đôi này? Thang máy chạy đến tầng thứ 18 thì dừng lại. Giản Chiến Nam lôi kéo tay Tiêu Hữu ra khỏi thang máy. Đứng trước cửa căn nhà đầu tiên, hắn móc chìa khóa ra mở cửa đi vào. Giờ khắc này, cô lại có một chút sợ. Bước chân chần chờ, hắn quay đầu lại nhìn cô. Đôi lông mày anh tuấn có một chút không vui, nhíu chặt lại, dùng lực trong tay lôi cô đi vào, đóng cửa. Tiêu Hữu vô tâm quan sát căn nhà, chẳng qua là vội vàng tìm kiếm thân ảnh Lăng Việt Nhiên. Cho đến khi Giản Chiến Nam kéo cô lên lầu trên, cô mới nhìn thấy Lăng Việt Nhiên. Hắn ngồi trên ghế salon, rất thống khổ. Trên đất, một mảnh hỗn độn, khay trà rơi xuống đất, trái cây lăn đầy khắp nơi. Chỗ khác trên ghế salon, một cô gái ngồi co rúm, chính là Giản Thần Hy. Trong ngực của cô còn có một đứa bé gái, rất nhỏ, đang mang theo ánh mắt bất an, cùng sợ hãi nhìn bọn họ. Nhìn thấy Giản Chiến Nam, đứa bé run rẩy kêu lên một tiếng. Bác hai! Bác hai! Con gái của Giản Thần Hy sao? Đầu óc Tiêu Hữu một mảnh hỗn loạn. Việt Nhiên! Cô nhẹ giọng kêu, muốn bước đến bên cạnh hắn. Nhưng lúc này Lăng Việt Nhiên lại ngẩng đầu lên. Vẻ mặt tràn đầy thống khổ, nhìn thẳng vào mắt cô. Cặp mắt đầy tia máu, hồng hồng mảnh. Tất cả đều là thống khổ cùng mê man. Cô chưa từng thấy qua hình ảnh của hắn như vậy bao giờ. Trong ấn tượng, Lăng Việt Nhiên tựa hồ không có cảm xúc mừng rỡ, không có sầu lo, luôn là dịu dàng như ngọc, chưa bao giờ biết luống cuống. Lúc này hắn làm sao... Cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ, bà không quan tâm chúng ta là bởi vì cái cô này sao? Lăng Việt Nhiên chưa từng kết hôn, thế nhưng bản đăng ký kết hôn kia đã quá rõ ràng. Dấu vân tay đó là của hắn, nét chữ cũng là của hắn. Tất cả thông tin đều cực kỳ chính xác. Thậm chí còn có một đứa trẻ 5 tuổi hắn chưa từng gặp qua, là con của hắn và Giản Thần Hy, là kết quả của một đêm sai lầm hôm đó. Hắn giận Giản Thần Hy, ngay cả đứa nhỏ vô tội kia, giờ phút này trong mắt cũng không khiến hắn quan tâm. Không hề có một chút vui sướng nào của một người làm cha. Chỉ là sự sỉ nhục, là phẫn nộ. Hắn tức giận đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Hữu, nắm lấy bàn tay cô. Nghiêm mặt lạnh lùng nói với Giản Thần Hy. Cái việc kết hôn này, sao lại chỉ có một mình các người biết? Tôi không đồng ý. Muốn tố cáo thì lên đưa đơn tòa đi. Tôi sẽ hầu tòa. Mạc Mạc, chúng ta đi. Lăng Việt Nhiên không đành lòng, nhìn mặt đứa trẻ, đúng là con của anh. Lăng Việt Nhiên, sự thật và chứng cứ cũng chứng minh anh đã từng kết hôn. Tòa án, anh kỳ thật còn rõ hơn ai hết. Chỉ là chờ đợi 2 năm trong tù, anh có nghĩ đến Mạc Mạc hay không? Anh vào tù vậy, Mạc Mạc phải làm sao bây giờ? Còn có Nini, con gái của anh, không phải là anh nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net